Chương 189, bố cục. Cuồng vọng ngươi là ai, cũng dám như vậy đánh giá bổn vương? Thông U Vương không khỏi giận xích một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên cút tạo nên đến, tự thân khí thế lại bạt tới rồi đỉnh, một cỗ đặc hơn sát khí từ trong mắt không ngừng chết xạ đi ra, vô luận ai đều xem đi ra, Thông U Vương là chân chính nổi giận, bằng không cũng sẽ không có như thế biểu hiện. Hắn từ thần phục sở nguyên lúc sau, tu vi tiến triển rất mạnh, đối với mặt khác người căn bản không để ở trong mắt, nhưng là lúc này này vài vị tông chủ ngôn ngữ cũng làm cho hắn không khỏi lửa giận tận trời. Kia mãnh liệt sát khí đang ở không ngừng nổi lên, cơ hồ muốn tới đạt tối đỉnh, chỉ cần ở đụng vào một chút đó là hoàn toàn kiếp nổ. Cuồng vọng đến lúc này người còn không biết hối cải, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Một vị tông chủ chút không để ý đến Thông U Vương, như trước là một bộ lạnh lùng vẻ mặt đạo. Bọn họ tựa hồ tràn ngập vô cùng tự tin một loại, làm cho người ta một loại trí châu nắm cảm giác, giống như tất cả hết thảy đều ở bọn họ trong lòng bàn tay. Như vậy cảm giác làm cho mấy người rất không thích, đặc biệt Thông U Vương, lại hận không thể lập tức chém giết những người này. Nhưng là, Thông U Vương trong lòng thập phần rõ ràng, những người này thực lực rất mạnh, bọn họ liên thủ đứng lên, chính mình cũng không nhất định có thể đủ chống lại bọn họ. Vài vị tông chủ các ngươi cuối cùng là tới, này Thông U Vương thật sự là rất thật giận, thế nhưng muốn chúng ta Phỉ Thúy Thành thần phục ở hắn chủ nhân trước mắt, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vị kia tuổi trẻ đệ tử, nhìn thấy này vài vị tông chủ xuất hiện lúc sau, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Nghe hắn ngữ khí, hình như là nhận thức này mấy người một loại, hơn nữa ẩn ẩn đạt thành nào đó tin tức. Điều này làm cho Thông U Vương mấy người trong lòng sinh ra một tia điểm xấu dự cảm, giống như lâm vào tới rồi một cái bẫy bên trong. Này mấy người giống như chính là vì chờ đợi chính mình mấy người điệu nhập đến bên trong đến. Các ngươi chẳng lẽ gặp liên minh có thể nào Huyền Tinh tông chủ có loại điểm xấu dự cảm đạo? Ha ha ha, nói thật cho ngươi biết nhóm đi, vừa rồi bất quá là chúng ta ra vẻ bộ dáng mà thôi, chính là kéo dài thời gian, làm cho này vài vị tông chủ tiến đến. Các ngươi nghĩ đến năm chắc thắng lợi năm kỳ thật hết thể đều ở chúng ta trong kế hoạch của các ngươi, tính cái gì vậy, cũng bất quá chính là mấy cẩu nô tài mà thôi, cũng dám ở Phỉ Thúy Thành như thế bừa bãi. Vị kia người trẻ tuổi, nhìn thấy Thông U Vương mấy người sắc mặt thập phần khó coi, không khỏi ý rào giật đạo. Ở các ngươi trong miệng cái đó cái gì chủ nhân toàn diện thời điểm tiến công, chúng ta đó là có chuẩn bị, chính là không có biểu hiện ra ngoài, dựng lên vốn nghĩ đến ngươi nhóm hội phái người tiến đến cùng chúng ta thương lượng, chỗ nào dự đoán được các ngươi thế nhưng như thế không có cốt khí, cũng xứng đáng làm cẩu nô tài. Vị kia người trẻ tuổi càng nói, tâm tình càng là kích động, trong mắt đắc ý vẻ mặt lại tới rồi cực hạn, làm cho Thông U Vương mấy người hận được hàm răng ngứa. Nhưng mà họ cũng không từ âm thầm cắn chặt răng, thật không ngờ lần này thế nhưng rơi vào rồi bẫy dập bên trong, cũng chỉ có là đánh nát răng nanh, chính mình hướng trong bụng nuốt không có biện pháp, ai làm cho bọn họ trước đó không có bóng tối điều tra đâu, nói cách khác cũng sẽ không lâm vào như thế bị động cục diện. Phong Nhi, nơi này là cái gì trường hợp, chỗ nào dung cho ngươi như thế? Đường hoàng thủ hàng trưởng lão nhìn thấy chính mình nhi tử rào rạt đắc ý, không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái đạo. Vị này người trẻ tuổi kêu Lâm Phong, là thủ hàng trưởng lão con trai độc nhất, cũng chính bởi vì vậy, từ nhỏ đối hắn đó là nuông chiều từ bé, chút không có chịu quá gì khổ, lại càng không muốn nói bị người trách cứ, nhưng là vừa rồi Thông U Vương cũng làm cho hắn ra một cái đại xấu. Điều này làm cho hắn như thế nào không ghi hận, hiện tại thật vất vả có một cái hết giận thời điểm, tự nhiên là sẽ không không công buông tha. Lâm Phong nghe thấy chính mình phụ thân mà nói, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng là thối lui đến một bên, không có ở nói thêm cái gì, bất quá trong mắt cũng lóe ra lửa giận, xem đi ra hắn cũng không phải như vậy tình nguyện, nhưng là tại đây trường hợp, đích thật là không có hắn nói chuyện tư cách. Thông U Vương, ngươi sớm muộn gì đều phải dừng ở trong tay của ta, đến lúc đó ta nhất định hội yếu ngươi. Xinh đẹp Lâm Phong không khỏi âm thầm cắn chặt răng đạo. Hắn hiện tại là đem Thông U Vương hận đến trong khung, thời khắc đều muốn trả thù, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối hội bỏ đá xuống giếng, cấp Thông U Vương một cái chí mạng đả kích. Thông U Vương, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không nghĩ tới, này dĩ nhiên là bọn họ bây giờ, nếu chúng ta sớm một chút phát hiện mà nói, sẽ không sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hàn nét mặt già nua thượng tràn đầy tự trách vẻ mặt, trong lòng hối hận liền lại càng không dùng nói. Lần này đi ra hàng phục thần bí nơi, kết quả chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi, về phần mặt khác ngạnh nhân vật, đều là Sở Nguyên ra tay giải quyết. Hắn tổng cảm giác được chính mình nếu không phải bởi vì nữ nhi duyên cớ, chỉ sợ hiện tại địa vị đã sớm không bằng mặt khác người, đồng thời trong lòng chung cũng không từ âm thầm may mắn, cũng may chính mình kết bạn Sở Nguyên thời điểm, so với những người khác muốn sớm rất nhiều, nhưng lại chủ động làm cho ra tông chủ vị trí. Hàn Lão, ngươi cũng không dùng rất lo lắng, những người này thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là chúng ta cũng không tất hội e ngại bọn họ thông U Vương không khỏi bóng tối an ủi đạo. Hiện tại tình thế đối bọn họ mà nói, đích thật là thập phần bất lợi, nhưng là cũng không tất không phải một cái tốt thời cơ, chỉ cần đem ở đây mọi người một lưới bắt hết, hoàn toàn làm cho bọn họ thần phục ở chủ nhân trước mắt, như vậy đó là nhất lao vĩnh dật, không cần lại đi mặt khác thành trì. Là trọng yếu hơn là, bọn họ tuy rằng chính là mấy người mà thôi, nhưng là thực lực chút không kém, cho dù động khởi tay đến, cũng không tất thất bại. Ta nói lần này như thế nào dễ dàng như vậy liền tiến vào tới rồi Phỉ Thúy Thành, nguyên lai các ngươi đã sớm an bài hết thảy, chờ chúng ta tiến vào trong thành, đó là một lưới bắt hết là đi. Thông U Vương nhìn chung quanh liếc mắt một cái ở đây mọi người đạo. Tới rồi lúc này, Thông U Vương nếu vẫn là không rõ ràng lắm mà nói, kia cũng sẽ không dùng sống, chẳng qua là ở hơi chút tự hỏi một chút, đó là hoàn toàn biết sự tình tất cả chân tướng, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục. Lần này vì đả kích chủ nhân, có thể nói là bố cục rất lớn đúng vậy, chúng ta lần này chính là vì chờ các ngươi, bắt đầu chúng ta cũng không có nghĩ đến các ngươi thế nhưng hội thần phục ở một nhân tộc trước mắt, nếu không phải bởi vì như thế mà nói, chúng ta cũng sẽ không. Lớn như vậy phí hoàng hốt, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường lựa chọn, một cái là cùng chúng ta liên minh, cộng đồng ngăn cản ngươi trong miệng vị kia chủ nhân, mặt khác một cái thôi, thì phải là cùng chúng ta là địch. Hôm nay đó là muốn phân cái ngươi chết ta sống, không chết không ngừng. Một vị tông chủ không khỏi đứng dậy, lạnh lùng nói.